Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454. Chương 1454. Chụp ảnh. Lời đồn mà thôi, làm gì như vậy quan tâm? Hứa Nhược Tình nói ra. Lại nói, sự kiện này cùng ngươi có quan hệ gì? Cứu cứu khẩn trương quá mức a. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Cổ Kiến Quân thanh âm trong lúc đó đề cao một cái âm điệu. Ta tại Tô Nam thời điểm, mỗi khi nhắc lên ngươi là Lâm Thần Y bạn gái, bị người đều đối với ta coi trọng mấy phần, thì liền lão bản của chúng ta, hiện tại cũng trực tiếp đem ta đề bạt làm phó tổng giám đốc. Ra ngoài cùng khách hàng ăn cơm thời điểm, người ta biết ta thân phận, không nói hai lời thì ký hợp đồng. Ngươi nói một chút, nếu như ngươi cùng Lâm Thần Y chia tay, cứu cứu ta còn có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ sao? Hứa Nhược Tình dở khóc dở cười. Ngươi chính là vì sự kiện này chuyên môn đến kinh thành. Ngươi đừng tưởng rằng cái này là chuyện nhỏ. Cổ Kiến Quân nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lâm Thần Y thế nhưng là số một nhà triệu phú. Trên đời này không biết bao nhiêu nữ nhân ở nhìn chằm chằm đâu. Không cẩn thận thì sẽ bị người cướp đi. Cho nên, Nhược Tình ngươi nhất định muốn cố lên. Liền xem như khiến cho ra tất cả vốn liếng. Cũng phải đem Lâm Thần Y cột vào bên cạnh ngươi. Ở bên ngoài Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh. Tâm tình mười phần vui vẻ. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy cái này cứu cứu. Thật sự là mười phần thuận mắt a. Hứa Nhược Tình còn chưa kịp nói chuyện, Cổ Kiến Quân thì lại nói tiếp. Nhược Tình, ngươi phải hiểu được, giống Lâm Thần Y dạng này nhân trung long phượng, khẳng định sẽ chiêu phong dẫn điệp. Không biết bao nhiêu nữ nhân bị hắn sở mê, ôm ức yêu thương người cũng sẽ không quá thiếu. Hắn nhất thời bị câu dẫn, làm ra cái gì chuyện sai cũng không thể tránh được. Đây nhất định không phải xuất phát từ hắn bản tâm. Ngươi muốn cho hắn cơ hội, muốn lựa chọn tha thứ hắn, biết không? Hứa Nhược Tình bật cười ra tiếng. Nàng nếu là thật có như thế tính toán chi ly lời nói, sớm cũng không biết bị Lâm Thành Phi tức chết bao nhiêu lần. Cứu cứu vẫn còn không biết rõ Lâm Thành Phi rốt cuộc là ai a? Hắn nào chỉ là chiêu phong dẫn điệp, quả thực cũng là hồng nhan họa thủy a. Được được, ta biết. Hứa Nhược Tình trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Về sau bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi Lâm Thành Phi. Dạng này, ngươi nên yên tâm đi. Ngươi cũng không muốn gạt ta. Cổ Kiến Quân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi là cái gì tinh khí? Chẳng lẽ ta còn không biết? Trong mắt không cho phép một hạt hạt cát. Nếu như Lâm Thần Y thật phạm sai lầm, ngươi làm sao dễ dàng tha thứ xuống dưới? Khẳng định sẽ tại chỗ chia tay. Ta chính là sợ ngươi làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định, mới vội vội vàng vàng đi thẳng tới kinh thành a. Ta biết cứu cứu. Hứa Nhược Tình nói ra. Tốt a, hiện tại cùng ta trở về nghỉ ngơi một đêm. Ngươi muốn trở về thì cứ trở về, không muốn trở về lời nói thì tại kinh thành chơi mấy ngày. Sang năm lúc, cùng chúng ta cùng một chỗ hồi. Tốt, vậy ta thì chơi mấy ngày. Cổ Kiến Quân cười hắc hắc nói ra. Dù sao hiện ở công ty nghỉ, ta ở nhà cũng không có việc gì làm. Cùng một chỗ đi tới cửa, nhìn đến đứng bên ngoài lấy Lâm Thành Phi. Cổ Kiến Quân một cái đi nhanh hướng kéo lên đi. Lâm Thần Y, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Ta cùng Tiểu Tình kể một ít thể chính mình lời nói. Ủy khuất ngài, cứu cứu không cần cái này khách khí. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người là người một nhà. Về sau ngài gọi ta Tiểu Phi là được. A, thật có thể chứ? Cổ Kiến Quân có chút kinh hỉ, lại có chút thất kinh nói ra. Hắn không ngừng xoa xoa tay, chân tay luống cuống. Đương nhiên. Lâm Thành Phi nói ra, vậy thì tốt, Tiểu Phi, ta về sau thì kêu ngươi Tiểu Phi. Cổ Kiến Quân không ngừng cười láo lĩnh nói, Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngăn đón Hứa Nhược Tình bả vai. Đi thôi. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái ôm lấy máy chụp hình người, chính cuống quýt hướng một bên chạy thục mạng. Paparazzi, bị chụp ảnh. Trong nháy mắt, Lâm Thành Phi trong đầu thoáng hiện những thứ này từ ngữ. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhấc chân hướng người phóng viên kia đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, người phóng viên kia không đi hai bước đã cảm thấy hoa mắt. Một bóng người cản ở trước mặt hắn. Đập cái gì? Lâm Thành Phi chỉ hắn máy chụp hình. Lấy ra để ta xem một chút. Người phóng viên này sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức rút lui một bước về đằng sau. Nhưng rất nhanh, hắn thì cắn răng nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi tên cầm thú này, vừa mới vung Vũ Yên nữ bắn, ngay ở chỗ này câu tam đáp tứ, ngươi còn có hay không một chút lương tâm? Lâm Thành Phi cau mày nói, cái này cùng không sao chứ, như ngươi loại này bại loại, người người có thể chu diệt, làm sao lại không có quan hệ gì với ta? Ký giả âm thanh lạnh lùng nói, ta nhất định muốn đem cái này ảnh chụp phát đến trên Internet, làm cho tất cả mọi người đều biết. Người Lâm Thành Phi tránh thức miệng bên trong, cùng hắn nữ nhân ấp ấp ôm một cái. Người Lâm Thành Phi thật đúng là tiêu sái rất a. Lâm Thành Phi nói ra, ta nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Vậy ta chụp ảnh, cùng ngươi có quan hệ gì? Ký giả cười lạnh nói, ngươi nếu là thật không thẹn với lương tâm lời nói, như thế nào lại cố ý cản ở trước mặt ta? Ta cùng nàng là bạn bè trai gái, chúng ta làm cái gì là thuộc tại chúng ta tự ẩn, không hy vọng rất là kỳ lạ xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại ta ghét nhất cũng là chụp ảnh, nên nói ta đều nói, ảnh chụp ngươi xóa không xóa? Không xóa, ngươi có thể làm gì ta? Người phóng viên này cứng cổ nói, hiện tại là pháp chế xã hội, ta cũng không tin, tại sân bay ngươi còn dám đánh người. Nói xong, hắn hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, liền muốn theo Lâm Thành Phi bên người tiến lên. Bá, một giây sau, trong tay hắn máy chụp hình đã xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tay. Phanh, Lâm Thành Phi trực tiếp đem máy chụp hình đập xuống đất. Máy chụp hình tứ phân ngũ liệt. Ký giả cả người đều sửng sốt, trợn tròn ánh mắt, nhìn lấy Lâm Thành Phi, run rẩy vươn tay, chỉ hắn mắng, ngươi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì ngã ta máy chụp hình, ta đã cho ngươi cơ hội. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Nói xong, Lâm Thành Phi móc bóp ra, tùy tiện lật qua. Đem bên trong mấy ngàn khối tiền đều lấy ra, lại đối Cổ Kiến Quân hỏi đáp, cứu cô ước, mang tiền sao? Mang mang, đều cho ta. Lâm Thành Phi đưa tay nói, Cổ Kiến Quân không nói hai lời, trực tiếp đem tiền tất cả đều móc ra, tất cả đều nhét vào Lâm Thành Phi trong tay. Lâm Thành Phi đem tiền đưa cho người phóng viên kia, số tiền này là bồi thường cho ngươi máy chụp hình tiền. Ngươi, ký giả chỉ Lâm Thành Phi, bồi chút tiền ấy, ngươi thường nổi sao? Ta bên trong có không biết bao nhiêu tư liệu, đều bị ngươi hủy. Tư liệu? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, đều là ngươi chụp ảnh người khác ảnh chụp a, ngươi quản được sao? Chỉ những thứ này tiền, muốn ngươi liền muốn, không muốn lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Lâm Thành Phi nói ra. Bá, ký giả trực tiếp đem tiền đều nắm trong tay, oán hận nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Ngươi nói cái gì? Lại cho ta nói một câu thử một chút. Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, Cổ Kiến Quân liền không nhịn được kêu lên. Lâm thần y ngươi cũng hắc, ngươi có còn hay không là người a ngươi? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.